Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 1791, góc truyện audio.com, chấm, trong một mảnh hắc vụ phía trước ẩn giấu một bóng người mờ ảo. Toàn thân tỏa ra khí tức thâm uyên hỗn loạn, khiếp người vô cùng, nó đứng trong hắc vụ, đôi cánh xương sau lưng chống đỡ một mảnh thâm uyên cuồn cuộn. Vô số ác ma gào rú, truyền đến khí tức chết chóc. Bảo ta đến thâm uyên là có chuyện gì? Người tới bước ra khỏi sương mù, đối diện với bóng người đáng sợ đó, trực tiếp mở miệng hỏi. Bóng người đáng sợ chính là thâm uyên phân thân của cổ trần. Nhưng chỉ là một thâm uyên ma ảnh chứ chẳng phải bản thể thật sự. Mà cổ trần tới cũng chỉ là một hình chiếu. Vì sao cả hai lại gặp nhau ở thâm uyên? Liên hệ ra lo. 0-7-6-9-4-1-7-9-8-2 liên hệ S.O. Đờ Yện THY 0-7-6-9-4-1-7-9-8-2 để mua trọn bộ 2465 chương với giá 200k VND. Đề chỉ thấy thâm uyên phân thân ma ảnh mở miệng. Thâm uyên có biến, có lẽ không lâu sau sẽ phải rút lui khỏi nơi này. Cổ trần nghe xong cau mày nói. Lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ thâm uyên xuất hiện biến hóa? Đúng vậy. Thâm uyên phân thân ma ảnh gật đầu. Đáp, thâm uyên ý chí đột nhiên bạo động. Hình như gặp phải cường địch. Muốn triệu tập lực lượng ở đây quay về giúp đỡ. Thâm uyên muốn bỏ nơi này lại. Mấy lời của ma ảnh khiến cổ trần chấn động. Trong những lời này ẩn chứa lượng tin tức khổng lồ. Thâm uyên gặp phải cường địch, thậm chí không tiếc từ bỏ nơi này. Hiển nhiên là đại sự. Cổ trần sắc mặt nghiêm túc nói. Ngươi đem những gì mình biết nói hết với ta. Rốt cuộc là có chuyện gì? Thâm uyên gặp phải cường địch nào? Tự ngươi nhìn, thâm uyên ma ảnh không nói chuyện. Chỉ là phất tay vạch một cái. Liên hệ ra lo. 0-7-6-9-4-1-7-9-8-2 để mua trọn bộ 2465 chương với giá 200k VND đồng. Trước mặt hai người lập tức xuất hiện một tấm màn đen. Phía trên hiện lên một hình ảnh. Trong hình là vô số thâm uyên ma vật, có thâm uyên ma thần, thậm chí có thâm uyên ma chủ. Đều là những ma vật cấp bậc thần linh. Cổ trần nheo mắt. Mặt mày nghiêm túc nhìn hình ảnh trước mắt, trên đó thể hiện thâm uyên đang gặp phải uy hiếp đến từ đại địch. Có thâm uyên ma chủ cấp bậc thần linh tham chiến, thậm chí còn có thâm uyên chúa tể. Đây chính là ma vật cường đại vượt ngoài thần linh bình thường. Cổ trần từ đó nhìn ra, thâm uyên là gặp phải một thế giới cường đại, hoàn toàn là đối thủ khó chơi. Hiện tại đang ở thế yếu. Khiến thâm uyên phải ở thế yếu. Tuyệt đối uy hiếp không nhỏ. Thậm chí cổ trần suy đoán liệu có phải là thượng giới không? Đây là ta căn cứ theo tin tức do thâm uyên ý chí truyền đến. Thâm uyên gặp phải một thế giới cường đại bí ẩn. Đang ở giai đoạn giao chiến hết sức căng thẳng. Mới điều các phương thâm uyên lực lượng về trợ giúp. Thâm uyên phân thân ma ảnh mở miệng giải thích. Nó nói tiếp. Lần này thâm uyên ý chí quyết định từ bỏ nơi này, gồm cả vực ngoại và man hoang. Còn một việc nữa, thế giới kia có tồn tại cường đại đủ sức chống lại thâm uyên. Nhưng có phải một trong cửu thiên không thì không biết. Căn cứ theo những tin tức ta đọc được, khả năng là cửu thiên không cao. Có lẽ là một tồn tại khác sánh bằng cửu thiên. Nó ngừng một chút lại nói. Còn nữa, thâm uyên ý chí đã xâm nhập hỗn độn giới hải 10. Ngươi nên cẩn thận, thâm uyên ma ảnh lần lượt kể ra. Nó không thể giao lưu thông qua linh hồn. Bởi vì làm vậy sẽ khiến thâm uyên ý chí chú ý cùng cảnh giác. Thâm uyên ý chí đang ở trong giai đoạn phát triển. Rất dễ phát giác nếu có điều dị dạng. Nên nó không thể không phân ra một đạo ma ảnh gặp gỡ cổ trần. Chính là vì thông báo những phát hiện kinh người này. Cổ trần sắc mặt nặng nề. Không nói lời nào nhìn hình ảnh phía trên tấm màn đen. Rất nhiều hình ảnh. Vô số ma vật và một số sinh linh xa lạ mạnh mẽ. có sinh vật hình người, có thú hình thân người, lại có sinh vật hình thù kỳ quái. Tóm lại thế giới cường đại kia có đủ thực lực đối kháng Thâm Uyên. Điều này khiến Cổ Trần nhìn được một góc tảng băng của giới hải. Thấy được một số bí mật chân chính của chư thiên vạn giới. Trong giới hải có tồn tại cường đại đủ sức chống lại Thâm Uyên. Thậm chí có thể sánh với một trong cửu thiên. Đây là một tin tức rất trọng yếu. Cổ Trần đã thấy được hy vọng. Át hẳn chinh chiến chư thiên có thể liên tục tăng cường bản thân. Có khi còn trưởng thành đến một mức độ đủ sánh ngang với cửu thiên. Rốt cuộc Thâm Uyên là gì? Cổ Trần đột nhiên hỏi như thế. Chỉ thấy Thâm Uyên ma ảnh dừng một chút. Há mồm muốn nói. Bỗng nhiên sắc mặt biến hóa lập tức im miệng. Nó chần chừ một lúc mới nói tiếp. Không thể nói. Một khi nói chắc chắn sẽ bị Thâm Uyên phát giác. Ta chỉ có thể nói cho ngươi rằng. Giới hải. Thế giới chi mộ chính là hạch tâm của Thâm Uyên. Giới hải. Thế giới chi mộ. Cổ Trần cau mày lẩm bẩm. Tuy hắn không hài lòng với câu trả lời này. Nhưng cũng không còn cách nào. Không thể mạo hiểm quá mức. Át hẳn Thâm Uyên phân thân đã phát giác ra cái gì. Thậm chí biết được điều gì. Cách chương.